12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 63, kế hoạch B2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đây là sơ đồ nhóm của phương án A, nhóm 1, song ngư, market, sư tử, cự giái, nhóm 2, thiên yết, nhân mã, thiên bình, kim ngưu. Nhóm 3, bảo bình, bạch dương, xử nữ, song tử. Nhóm 2 báo cáo, đã vào, vị trí, ỏi ỏi, kim ngưu mệt nhọc lết từng câu trong miệng, bụng cô vẫn kêu không ngớt. Rồi, đợi lệnh nhé. Tớ là bảo bình đây, tớ với xử nữ đổi nhé, tớ phụ trách nhóm 2, xử nữ nhóm 1. Bảo bình nói, rồi, nhóm 1 bắt đầu. Phải thật cẩn thận, bọn chúng là cướp nhưng đều có ma pháp, cả bọn chúng theo như dân nói thì tổng cộng gần 50 tên, nếu có chuyện gì lệch với kế hoạch lập tức ấn nút đỏ. Là nút báo khẩn, xử nữ, ok, nhóm 1 bắt đầu rồi nhé. Bảo bình thông báo với nhóm 2, ok, thiên bình trả lời bên kia hộ châu. Cả lũ bên nhóm 1 đã đến hàng ổ của bọn cướp, nhận cái gật đầu của ma kết, cả lũ xông vào bên trong. Quả thật chỉ có 4 tên đang ngồi bài bạc, sâu bên trong là một cái nhà kho gì đấy. Lũ cướp thấy 4 sao thì ngạc nhiên, đứng phát dậy cầm vũ khí nói. Bọn mày là lũ nào, sao lại đến đây? Tên 1, pháp sư, ma kết nói rồi đẩy gọng kính. Là lũ dân làng đấy, hừ, khốn kiếp. Sau câu nói của tên 2, 4 tên cướp mặt hầm hầm xông lên cầm vũ khí và bắt đầu khai triển pháp thuật. 4 sao cũng rút vũ khí ra chiến đấu. Cuộc chiến bắt đầu, ơ mã sao vậy? Thiên bình hỏi khi thấy mã bắt đầu bỏ đi. Để tôi nói chuyện riêng với bảo bình. Nhân mã đến gần nói vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nghe theo lời cô, không chút do dự đưa cái điện thoại mini liên lạc. Mã nhận lấy và đi ra xa, Yết thấy vậy cũng đi theo. Mã dừng chân tại một gốc cây to cao, Yết đứng cách xa chỗ ấy một khoảng, dựa lưng vào một cái cây to khác, nhắm mắt lại, đút tay vào túi quần. Hiện tại đang trong rừng, ba. Thật là lãng phí thời gian khi tham gia một trò chơi ngu ngốc. Nhân mã, mã, cậu sao vậy? Lúc đầu cậu có ý kiến gì đâu mà, sao bây giờ lại vậy? Chúng ta cần, bảo bình biết ý, khi vừa bắt đầu nói chuyện với mã cũng đã ra một chỗ khác, đang nói dở thì lập tức đầu dây bên kia ngắt lời. Cùng nhau thực hiện kế hoạch và cố hòa đồng và chơi với mọi người. Cậu đang nhảm gì vậy? Chỉ vì muốn tạm làm cậu an tâm nên tớ mới đành tạm đồng ý giả vờ hưởng ứng theo cái kế hoạch trả ra gì này. Chỉ cần với tài năng sát thủ của hai ta cũng có thể giải quyết được, kể cả dù chúng có ma pháp thì chúng ta cũng có để đấu lại. Nhân mã, họ phải dựng kế hoạch hơi tốn thời gian và công sức như thế vì họ cũng muốn nâng cao độ an toàn, cũng muốn 12 người chúng ta tập phối hợp nhiều lần để cho những cuộc chiến khó khăn sau này. Họ thực sự tốt, đáng để chúng ta tin tưởng và làm bạn. Bảo bình, đủ rồi Bảo Nhi à, tớ không đủ kiên nhẫn và đủ tài năng diễn sâu để cùng chơi trò chơi tình bạn này đâu. Bao lâu nay giả nai vậy là được rồi. Nhàm chán, tớ không hề thấy họ đáng tin gì cả, cậu đừng kỳ vọng quá nhiều, bị phản bội và bị dẫm đạp lên sự tin tưởng quá nhiều mà cũng chưa giúp cậu tỉnh ngộ sao. Tớ sẽ không tiếp tục tham gia kế hoạch, yên tâm vì tớ sẽ không làm hỏng trò chơi ngu ngốc này. Nhân mã lạnh nhạt tắt liên lạc, bảo bình cạn lời, dù anh đứng đấy cũng chẳng nghe thấy gì đâu, giọng tôi đủ để mình tôi ở đây nghe được. Nhân mã nhìn về phía Mỹ Nam đang đứng dựa vào cây gần đấy và ném cho anh cái điện thoại mini rồi bỏ đi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi đâu? Thiên Yết bắt lấy cái thứ cô ném cho anh phũ phàng. Không liên quan anh, quay lại tiếp tục kế hoạch đi, kệ tôi. Nhân mã bước đi tiếp, ném cho Yết ánh mắt đầy khinh bỉ. Thiên Yết không hỏi gì nữa cũng bắt đầu quay lại chỗ nhóm mình. Anh lại chìm đắm trong suy nghĩ. Con nhỏ khó tính đấy lại sao vậy? Ánh mắt đấy, ý hệt lần đầu lúc chưa quen biết. Rồi chiến điện thoại mini rung, Yết lập tức đeo vào tai và bắt máy. Kế hoạch A thất bại, triển kế hoạch bảo, nhóm 1 đã bị chúng bắt giữ. Bảo bình ừ, Yết trả lời bên kia và cũng vừa lúc anh đến nơi bụi cây nhóm mình nấp chạy vào định báo thông tin thì. Nhóm 2 báo cáo thiên bình, kim ngưu mất tích chắc cũng đã bị bắt. Sao lại vậy, xử nữ sôi máu, chịu, con ngựa thì đi chơi rồi, không tham gia kế hoạch nữa. Yết thản nhiên, cậu lập tức đến chỗ nhóm 3, tôi sẽ kêu bảo bình đi tìm nhân mã. Xử nữ kìm nén cơn tức rồi cúp máy. Sao tôi lại ở đây, thiên bình đâu? Kim ngưu mở mắt ra thì thấy mình đang bị trói, xung quanh tối mù mịt vì cô đang ở trong hang, người cô đau ê ẩm. Rồi cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang tới, những cây đuốc cũng đi tới, chiếu sáng cả hang. Lúc này nhìn bên cạnh cô mới thấy thiên bình, ma kết, song ngư, sư tử, cự giải đều bị trói, họ vẫn ngất bị thương khá nặng, đặc biệt hơn cả là viết tế cũng bị trói và ngất ở gần đấy. Trước mặt cô là mấy chục tên được dựa mặt mày hổ báo. Trong lúc bọn mày hôn mê đã bị bọn tao tra tấn khá nhiều, kẻ tỉnh trước hóa ra là con danh yêu ớt. Bọn cướp, hừ, ê này dậy đi, Châu hét ầm lên, mấy sao kia cũng dần tỉnh, cho cả lũ pháp sư Fairy Tale chúng mày cùng tỉnh dậy và chết bên nhau cũng được. Tao biết ngay là lũ dân làng rồi cũng sẽ không chịu yên ngoan ngoãn mà cầu cứu bọn hội pháp sư. Bọn tao ở đây chờ chúng mày cũng lâu rồi. Chúng mày phần nào cũng nghĩ là chỉ còn bốn đứa y ở lại trông chừng, nhưng thật ra lần này bọn tao đều ở lại và chờ thời điểm chúng mày đến và dính bẫy của bọn tao. Fairy Tale cũng chỉ có cái danh hão toàn lũ tép dịu. Tên cầm đầu, lũ chó chết, sư tử tức giận, ha ha, một tên cười rồi đi đến lấy chân dẫm lên mặt sư ca. Không cần nóng lòng, tí chúng mày sẽ xuống gặp Diêm Vương rồi sẽ đến cái làng và con gái trưởng làng xuống cùng bọn mày. Sư tử, cự giải khóc thét sợ hãi. Hình như đây là đứa con gái mày yêu nhỉ. Một tên khác khai triển pháp thuật, một vòng tròn vàng xuất hiện dưới người bé giải. A, giải hét lên trong đau đớn của ngọn lửa vàng như xé đã xé thịt. Xin mấy người dừng lại đi mà. Song Ngư hét lên, tay cô cố mò lấy thứ gì đấy. Im, bà mà mày đang tìm thứ này sao? Một tên khác vứt xuống đầy túi đựng chùm chìa khóa rồi dùng đôi chân dơ bẩn dẫm lên. Bọn mày hơi quá trớn rồi đấy. Thiên Bình, Kết Ca nãy giờ nhắm mắt im lặng, bây giờ sôi máu, hai mắt rừng rực sát khí. Kết, Vrư, lên tiếng đầy hung dữ, cả người anh hóa thép, tay đầy thép nhọn, gồng tay phát, đống sợi dây đứt hết. Anh lao lên với tốc độ bàn thờ, đạp vào mặt thằng khốn dẫm lên mặt đẹp trai của sư ca, đạp bay tên dẫm lên chùm chìa khóa của người con gái anh thương và tên làm giải đau đớn và chém vài phát tháo hết đây chờ mọi người. Nai, Kim Niu và Thiên Bình Đồ Thanh giơ tay cho Kết nghìn lai. Kết thì lấy lại chùm chìa khóa và đưa cho bé Ngư. Sao chúng mày lại vẫn khỏe như vậy? Bọn chúng ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nhờ vào phép châu của Kim Niu truyền cho mọi người. Sư tử đỡ cự giải dậy nhìn cô đầy thương xót, khốn kiếp, sáu tên lao lên định khai triển pháp thuật thì, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, xin lỗi, bọn tớ đến muộn, Bạch Dương cười rồi đạp lên đầu cái tên dưới chân mình. Sự xuất hiện quá ngầu, Song Tử tự hào nhảy trên cái tên mình dẫm lên, các cậu vẫn xoay sở tốt nhỉ, Bảo Bình cười tay lấy lọ hóa học đốt vào mồm tên cô vừa hạ gục. Yết Mã vẫn câm nín, tay thì đang hành hạ hai tên đang ngất sau khi nhận cú đánh đau điếng. Bọn mày dám lừa bọn tao, Sử Nữ vẫn hừng hực sát khí lấy chân dẫm đè lên cái mông của thằng vừa bị cô hạ. Giống E ra, và cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu, ba cách chương.